Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 223, Hải Vương ca dao. Canh năm cầu toàn đặt trước. Ngươi, ta, kiếm đạo ngũ lão tinh trừng lớn con ngươi. Yên Nhiên không thể tin được con mắt hết thảy. Cuối cùng, yết hầu bị xuyên thủng hắn. Nói không nên lời một câu. Trùng điệp ngã trên mặt đất. Nhìn xem trên ngón tay của chính mình máu tươi. Sắc mặt hắn đại biến. Không thể tin được vừa mới trong nháy mắt đó. Lại là chính mình xuất thủ tương đương. Ta, đây là ta làm. Hiểu a, loại lực lượng này mới có thể được xưng chi là thao túng. Có được vua Pharaoh thần thuộc tính gia trí. Bất kỳ cái gì hiệu quả năng lực đều đối với Niruha không có người bất cứ hiệu quả nào. Lại càng không cần phải nói thao túng hệ. Vậy đơn giản là đến một lần một cái chết. Ta muốn giết ngươi. Tên này ngũ lão tinh hai mắt huyết hồng. Trực tiếp xông về Niruha phương hướng. Nhưng mà, vừa bước ra một bước, nghe thấy phía trên, chính là lít nha lít nhít oanh sát hạ một cỗ cường đại trọng lực dòng lũ. Bên cạnh Sengoku bọn người thấy vậy, vội vàng hừ lạnh một tiếng. Nhanh lui lại, trong chốc lát, một cái cự đại hắc quan hướng thẳng đến tên kia ngũ lão tinh thân thể oanh sát mà đi. Bịch một tiếng, trọng lực chảy xiết đem hắn hoàn toàn nghiền ép. Hadochi 90 hắc quan. Niruha bình tĩnh mở miệng. Sau một khắc, đột nhiên khoát tay. Tại cuối cùng tên kia ngũ lão tinh khía cạnh. Nổi lên từng vòng màu vàng gợn sóng. Màu vàng xiềng xích, lao vùn vụt mà ra. Ngay tại hắn còn chưa kịp phản ứng tình huống phía dưới. Đem hắn trong nháy mắt trói buộc. Enkizu, gì? Cuối cùng tên kia ngũ lão tinh sợ choáng váng. Thiên nhãn thuyền trưởng quá mạnh. Từ đầu đến cuối, căn bản cũng không có làm gì. Không nhìn hết thảy công kích. Trực tiếp đem hết thảy trước mắt nghiền ép. Ta sẽ chết à. Ngũ lão tinh ngơ ngác nhìn Niruha. Trong miệng, cuối cùng phun ra một câu. Thật thú vị vấn đề. Đáp án chính ngươi không phải đều biết à. Niruha trên mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười. Bình tĩnh mà tường hòa. Bất quá. Trước đó, đem thiên long nhân chỗ nói rõ ràng đi. Niruha bình tĩnh mở miệng. Trong lời nói, có nói không nên lời bá đạo. Coi là thật muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt a. Thanh trừ cho bụi, vô luận là một hạt hay là hai hạt. Đều là không cách nào dùng mắt thường phân biệt. Đuổi tận giết tuyệt, ngươi cho rằng ngươi có để chúng ta đuổi tận giết tuyệt giá trị a. Mạo phạm thiên nhãn, đó là tội chết. Lại càng không cần phải nói lần này. Mạo phạm chính là thiên nhãn thuyền trưởng. Tội ác tay trời. Cái này duy nhất còn lại ngũ lão tinh mặt xám như cho. Tựa như từ bỏ hết thảy đồng dạng. Chậm rãi thõng xuống đầu. Bọn hắn tại Hoàng Kim Thành. Như vậy rất tốt. Nói xong, Niruha im lặng quay người. Phía sau, thiên nhãn một đoàn người. Bình tĩnh đuổi theo. Vẻn vẹn cái này một cỗ khí phách. Chính là ép tới bên cạnh Sengoku nói không nên lời. Nhìn xem thiên nhãn rời đi. Ngay cả mở miệng đều làm không được. Ngay tại Niruha vừa mới biến mất trong nháy mắt. Trên đường chân trời. Bỗng nhiên xuất hiện một thanh khổng lồ linh cung. Trong nháy mắt chính là hướng phía ngũ lão tinh oanh sát mà xuống. Mau tránh ra. Sengoku biến sắc. Vội vàng hô to một tiếng. Nương theo lấy một trận nổ thật to thanh âm. Ngũ lão tinh thanh âm biến mất, bị trong nháy mắt nuốt hết, còn sót lại hải quân một đoàn người, chỉ là ngơ ngác nhìn hết thảy, thật lâu không cách nào hồi phục lại. Niruha rời đi đằng sau, trực tiếp liền đem Osiris thiên không long triệu hoán mà ra. Đi thôi, đi Hoàng Kim Thành đi một chuyến. Niruha bình tĩnh ngồi ở đầu rồng phía trên, thiên nhãn còn lại, thì là ở tại đằng sau. Thiên không long ngạo nghễ bay lên không? Trong nháy mắt, chính là bay ra, vừa cho ra không bao lâu. Niruha chính là đột nhiên phát hiện, ở phía dưới hải vực, nữ đế thuyền chậm rãi chạy lấy. Mà đúng lúc này, kéo lấy nữ đế thuyền đầu kia hải xà, lại là biến sắc. Lúc này, tựa như gặp thiên địch, phát ra kêu rên, nữ đế đại nhân, Salome dáng vẻ giống như có chút kỳ quái. Trên thuyền hải tặc, một tên nữ hải tặc đã nhận ra bộ đội, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, nữ nhân tu mi nhíu một cái, hồ nghi nhìn xem rắn trườn. Mà như vậy cái thời điểm hắc ám giáng lâm, đem bọn hắn thuyền che đậy. Giờ khắc này, tất cả mọi người đột nhiên ngẩng đầu. Một đầu thon dài huyết hồng quái vật khổng lồ rơi xuống phía dưới. Nữ đế thấy vậy, con ngươi co rụt lại. Đây là thiên nhãn thiên không long. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tuy nói hắn cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng lại đã thấy hình. Không sai, đích thật là thiên nhãn. Thiên nhãn tại sao lại tới đây? Sắc mặt nàng khẩn trương. Tuy nói không có trực tiếp tiếp xúc, nhưng là thiên nhãn hung danh, nàng lại một mực có nghe qua. Cầu nguyệt phiếu, đương đại vô địch thế lực, đánh cho thế giới chính phủ cùng hải quân bản bộ không có chút nào tính tình. Chân chính siêu cấp bá chủ, cũng khó trách rắn trườn sợ hãi. Dù sao, nó gặp phải nhưng là chân chính rồng. Rồng, là thật rồng. Băng hải tặc Kuza, các hải tặc nhìn thấy cái này một màn kỳ dị man. Từng cái mặt lộ sợ hãi thán phục, đồng thời, sợ hãi cùng tồn tại, biết đây là cái gì người, đều có chút không hiểu lo lắng. Dù sao, đây chính là thiên nhãn. Thiên không long chậm rãi hạ xuống. Ở tại bên trên, nữ đế nhìn thấy một cái khó có thể tin thân ảnh. Cái gì, ngươi là... Mà chính là tại thời khắc này, trên đường chân trời, cái kia nguyên bản bị tạc mất rồi 70% mặt trăng phía trên. Đột nhiên hiện ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Cỗ lực lượng kia, xuyên qua trăm năm, trong nháy mắt, chính là rơi xuống phía dưới. Hướng phía địa cầu, hướng phía biển cả phương hướng chạy như bay tới. Sâu vào đáy biển 10 km phía dưới, đảo người cả phía trên. Nhân ngư công chúa Shirahoshi ngay tại tẩm cung của mình bên trong. Cỗ lực lượng này trong nháy mắt chính là hiện lên ở trước mặt hắn. Đó là một cái bóng ảo, như mộng như ảo, năm người đáng nhìn, chỉ có Shirahoshi, tự hồ có thể nhìn thấy. Cái bóng kia bình tĩnh xuất hiện, sừng sững tại Shirahoshi trước đó, ở tại trước mặt, thật sâu cúi đầu, tựa như tại sám hối tội lỗi của chính mình đồng dạng. Cái kia một phần lực lượng, là thuộc về dẫn dắt hải vương lực lượng. Shirahoshi hồ nghi nhìn xem một màn này. Nàng có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là không biết vì sao. Khóe mắt, lại nổi lên nước mắt, có một loại khổ sở cảm giác. Sau một khắc, cái kia cái bóng hư ảo, bỗng nhiên giơ cánh tay lên một dạng đồ vật, điểm nhẹ tại Shirahoshi cái trán. Trong chốc lát, một cỗ kỳ dị lực lượng hiện lên mà ra. Đó là thuộc về dẫn dắt lực lượng. Dẫn dắt ra cái này nho nhỏ thể nội nguyên bản lực lượng. Nháy mắt sau đó, biển cả bạo động, một trận du dương ca dao trong nháy mắt truyền ra, vang vọng tứ hải. Nhân ngư ca dao, hải vương ca dao, các xích kinh phóng lên. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết chinh phục đại hải tặc thời đại Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.